chỉ thấy ánh sáng màu đỏ của lôi pháo chợt lóe, đột nhiên bừng lên lửa đỏ, giống như một quả trứng khổng lồ thiêu sáng. Lúc bấy giờ, trên lôi pháo sinh ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ bàng bạc, thậm chí Andy cũng khó chống lại, bất giác lùi về phía lôi pháo, mà bản thân Đỗ Trần lại vọt về phía trước, làm Thanh Vân dưới chân suýt nữa không giữ được. Nhưng Adams lại quát khẽ một tiếng, chỗ nắm với tay trái của Đỗ Trần sinh thành một cỗ lực bài xích, đem cả Đỗ Trần cùng Andy nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Cỗ hấp lực màu bạc nó cũng nhất thời biến mất, không cảm thấy chút nào nữa. Từ lúc quan sát thao tác vận hành lôi pháo, Đỗ Trần thầm nghĩ, khó trách Adams nắm lấy tay mình, xem ra lôi pháo trong giai đoạn chuẩn bị không thể phân biệt địch ta, nhưng Adams lại có khả năng chọn lực đối tượng hấp thu. Vậy lôi pháo là con dao hai lưỡi, có thể giết địch, cũng có thể thương tổn mình, chính mình sau này sử dụng nó phải hoàn toàn chuẩn bị phòng ngự. Thật mạnh, chủ nhân ngươi xem vách tường sinh mệnh. Theo tiếng hét kinh hãi của Ơn Ây, trong chỉ nháy mặt, khu vực phụ cận dường như bị hấp thành trạng thái chân không. Nhưng mà đây là vách tường sinh mệnh a. Lôi pháo tựa như ăn no, ngọn lửa đột nhiên biến thành màu xanh tím. Tiếp theo, thân pháo run lên, trước mặt Đỗ Trần chỉ cảm thấy hỏa mang xanh tím chợt lóe lên, hết thảy đều trở nên yên lặng. Ân công, kết thúc rồi. Adams thở hổn hển một cái, mệt mỏi ngất xỉu, mỗi tấc da tay đều tràn ngập máu tươi, khôi phục hình dáng ban đầu trước khi Đỗ Trần cứu hắn. Andy dùng thông hồn giải thích, chủ nhân, vừa rồi tất cả các nguyên tố đều thông qua thân thể Adams tiến vào lô pháo, vì quá nhiều nguyên tố, lại trong khoảng thời gian quá ngắn, người bình thường đã sớm bị nổ banh xác rồi. Đỗ Trần vô thức gật đầu, nhưng trong đầu lại nhớ lôi pháo khai nòng trong nháy mắt một ngọn lửa xanh tím, bằng mắt thường khó có bắt thấy được tốc độ như sao xẹt của nó. Sau khi nhắm đúng phương hướng bắn tới, diện tích ngọn lửa rất nhỏ, nhỏ như một cánh tay thô gầy, nhưng chính ngọn lửa này trực tiếp xuyên qua vách tường sinh mệnh. Bây giờ nhìn lại, xa xa vách tường sinh mệnh như là vô số lớp giấy cứng, bị một viên tử đạn hung bạo xuyên thấu, mặt trên còn lưu lại một động khẩu sâu. Luận tốc độ, so với Thanh Vân hoàn toàn nhanh hơn, theo lời Đỗ Tư, tránh xa khoảng cách an toàn 50 mét tuyệt không khoa trương, nhất thời làm lên giá hai chữ, thuấn sát, này. Luận về uy lực, liên tiếp xuyên qua không biết bao nhiêu vách sinh mệnh thụ, quả nhiên không thẹn với mỹ danh phách vương thánh khí. Điều làm cho Đỗ Trần kinh hãi không hiểu, toàn bộ quá trình khai pháo, bất quá mất 2-3 giây. Đỗ Trần đột nhiên dùng liên hoa thu hồi lôi pháo và Adams đang trọng thương hôn mê. Dùng Thanh Vân bay nhanh, trong miệng hô lớn, Andy, theo ta đi xem kết quả, ngươi cẩn thận cảnh giới. Chui theo động khẩu bị lôi pháo bắn, Đỗ Trần ẩn mình vọt qua. Tận mắt chứng kiến uy lực lôi pháo, trước khi chuẩn bị khai pháo trong nháy mắt thật sự quá hãi nhân, nếu để hắn cho kết quả. Trước khi lôi pháo khai nòng chừng vài giây, Margit đột nhiên nhướng mày, hai tròng mắt biến thành màu xanh tím, thiên mục thần thuật nói cho nàng, lực lượng hủy diệt sẽ tới. Thân là vẫn thần đại nguyên soái, Margit trong nháy mắt hiểu được cỗ lực lượng quen thuộc đó đến tột cùng là cái gì. Ngày đó Bunse cũng bị thương dưới lôi hỏa trích viêm pháo, vậy Margit thấp hơn Bunse một bậc sẽ đi đâu đây? Nàng thần sắc biến đổi, cấp tốc lớn tiếng quát, là lôi pháo, ta không thể trốn thoát, cũng không nên cố gắng cứu ta, rời khỏi đây nhanh. Nói xong, thân thể Margit liền xuất hiện ảo ảnh, mê sương liền hóa ra mười mấy người. Tại lúc này, hỏa diễm lôi pháo xuyên qua tầng cuối cùng của vách tường sinh mệnh mà đến, kỳ khoái vô cùng, khiến Margit muốn tránh cũng không thể. Một chút hỏa quang oanh tạc vào mấy ảo ảnh của Margit, nhất thời hỏa diễm màu đỏ cùng thương khung nguyên soái thủy quang màu lam giao tương huy ánh, trông rất đẹp mắt. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Margit ảo ảnh bị nghiền nát tan tành, mà ngọn lửa cũng tiêu tán vô hình. Hừ, Margit cắn răng, trầm muộn hừ một tiếng, nhưng không kêu la thảm thiết, mà cánh tay trái của nàng đã không còn cảm giác. Quả nhiên là thương khung nguyên soái, thậm chí năng lực và đặc điểm của lôi pháo cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Thập tứ cấp đấu thần ma Gerzit vẫn đang nỗ lực trả giá một cánh tay. Lúc này, chuyện cổ quái xảy ra. Phốc một tiếng, ma Gerzit nghiêng người về bên trái, tựa như có một đoàn thủy cầu rơi trên mặt đất rồi vỡ nát. Quỷ dị hơn nữa, ma Gerzit mặc dù mất đi cánh tay trái, nhưng khắp nơi trên mặt đất lại không có một chút máu nào. Nguyên soái, thánh nữ binh đoàn kinh hô, kêu la cái gì? Thương khung nguyên soái giữ tợn cười, lôi pháo đang tập trung tất cả lực lượng oanh sát một người. Hừ, có thể nào, nhược điểm chính của nó là thiếu mất thượng cổ binh khí phụ trợ để định vị, nhiều mục tiêu xuất hiện sẽ làm nó làm trạch hướng. Hơn nữa nó một kích đắc thủ rồi lập tức biến mất. Biết được hai điểm này, ta nhất định không chết được. Thành viên thánh nữ binh đoàn an tâm một chút, vội xông tới. Nguyên soái, nơi này thế nào lại xuất hiện lôi pháo? Mục tiêu của chúng ta chính là... Câm miệng, Margit tựa hồ không muốn nhắc đến mục tiêu chính của chuyến đi này. Binh đoàn tướng lĩnh cũng không dám nhắc lại, mà nhìn cánh tay trái của Margit. Nguyên soái, tay trái này, yên tâm, không tàn phế được đâu. Các người đã quên trung cực bí pháp của ta sao? Nàng huy động cánh tay phải còn lại, cắt tay áo để cho thủy cầu thu lại. Margit ngắm hướng ngọn lửa, bắn nhanh tới, phẫn nộ nói. Francis và Andy còn đang ở gần đây, hôm nay ta thân bị thương nặng, ít nhất phải điều dưỡng một năm mới có thể hồi phục như cũ, tuyệt không phải là đối thủ của tổ hợp dị thu. Thôi, dùng thấm thủy mê trận, chúng ta trở về thấm thủy hồ. Dừng một chút, nàng lại nói, phái một người đi thông chi kiếm nô và tuyết cơ, lôi pháo đột nhiên xuất hiện, hoài nghi có liên quan đến Francis. Nói các nàng tạm thời đình chỉ nhiệm vụ, tới ST, đắc gia tộc, mượn binh khoa đồ phổ. Hừ, Francis, sắc nàng mặt âm độc, hiển nhiên trong lòng đã hận Đỗ Trần thấu xương. Thủ lĩnh của thánh nữ binh đoàn cũng không cam lòng dậm chân một cái, đáng chết. Sớm biết về tai nạn lôi pháo này, chúng ta quan sát kỹ thần châm là được rồi. Hoặc mang theo dòng hỏa chi tâm A. Nói xong, nàng hô hào binh tướng lập trận pháp. Sau một đoàn vũ khí, mọi người đều biến mất. Sau khi các nàng biến mất trong nháy mắt, trên người Margit xảy ra một chuyện không thể nghĩ đến. Nàng thu hồi một đoàn thủy ti, theo thân thể chậm rãi tiến đến vai trái đã mất, nhu thủy lưu động. Tự nhiên hợp thành một cánh tay thủy tố, thân hóa thành thủy, thủy diệt hóa thân, Margit quả nhiên tàn không được. Thật không may, khi Đỗ Trần đến nơi thì Margit và người của nàng đã biến mất không thấy, làm hắn không chứng kiến trung cực bí pháp của Margit, nếu không hắn nhất định có thể nhớ đến cái gì. Andy ngửi chung quanh, ngẩng đầu nói, chủ nhân, lão yêu bài đã đi, hơn nữa hơi thở lăng loạn. Xem ra các nàng đào tẩu vội vàng phi thường. Andy còn có thể ngửi thấy hướng đi của các nàng ấy, có muốn đuổi theo hay không? Quên đi, không có vết máu lưu lại, chúng ta không thể xác định thương thế của lão yêu bà. Mà Adams lại đang bị hôn mê, trong một khoảng thời gian không có khả năng khai pháo. Trong miệng thì thào nói, trong lòng Đỗ Trần lại kinh hãi không hiểu. Bun xe bị thương dưới lôi pháo, hôm nay Margit cũng đã bị thương, lôi hỏa trích viêm pháo này thật sự cường đại như không cần thiên lý. Chỉ cần vận dụng đúng đắn, chính mình ngày sau cũng không cần e ngại kẻ nào a. Nhưng không, Đỗ Trần cũng không bị lực lượng cường đại che mờ lý trí cho hắn biết, năm đó thần thánh liên minh cường thịnh, thần hoàng Prince có cơ sở thánh khí vững chắc. Dung luyện kim thuật chế tạo 14 kiện lôi hỏa trích viêm pháo. Đã có cơ sở thế này mà ma tộc có thể cùng thần thánh liên minh ngang tài ngang sức. Nói cách khác, lôi pháo tuyệt đối không phải vô địch. Nhân loại có lôi pháo, ma tộc nhất định cũng có gì đó đủ để khắc chế nó. Nhưng đến tột cùng là thứ gì đây? Bằng vào trí nhớ vô song, Đỗ Trần trong đầu hồi tưởng Blackman gia tộc cùng tư liệu khổng lồ trong thư phòng lão thái thái. Đột nhiên hắn sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm thượng cổ binh khoa. Đáng chết, phải lật đổ quan niệm. Andy nhìn chằm chằm hỏi, chủ nhân, ngài đang nói đi đâu vậy? Đỗ Tơ ở nghiêm nghị nói, Andy, hôm nay uy lực lôi pháo ngươi đã chứng kiến rồi. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng,